Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 829, Trương Dương ở Hollywood lực liên kết. Đúng, ở trailer đi ra trước, không có ai nghĩ đến Trương Dương quốc sản động họa sẽ có đáng sợ như vậy chất lượng. Thế giới giải trí mọi người không nghĩ tới, Phúc Khắc công ty cũng không nghĩ tới. Trailer truyền hình xong đã có tốt mấy phút, nhưng Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao còn chìm đắm ở to lớn chấn động bên trong không có phục hồi tinh thần lại. Không có ai biết những cao tầng này chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết bọn họ hiện tại có cỡ nào tuyệt vọng. Bối rối. Toàn bộ công ty đều bối rối. Lên tới cao tầng ông chủ lớn. Xuống tới phổ thông công nhân viên. Đều bối rối. Này một ngày chuyện đã xảy ra hầu như lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị Trương Dương mạnh mẽ tát một cái. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn bộ Hollywood. Bọn họ ở toàn thế giới khán giả trước mặt náo loạn cái chuyện cười lớn. Mặt mũi của bọn họ đều mất hết. Kết quả này, bọn họ thật sự có điểm không chịu nhận. Trương Dương a, một đi tới Hollywood còn không mãn một năm ra hòa. Một bọn họ đều không làm sao để ở trong mắt người. Lại mạnh mẽ chọc vào bọn họ một đao. Hơn nữa chính hắn vẫn là lông tóc không tổn hại toàn thân trở ra. Điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thu. Nhưng là, loại này nghe căn bản không chuyện có thể xảy ra nhưng là chân thực ở ngay dưới mắt bọn họ phát sinh. Nghĩ công ty trước đối với Trương Dương bình luận. Nghĩ bọn họ đối với Trương Dương các loại xem thường cùng xem thường. Những người này trên mặt đều rát. Cái chuyện cười này. Phỏng chừng đủ Hollywood cười một năm. Sự kiện lần này cũng sẽ là bọn họ làm sao đều tẩy không đi một chỗ bẩn. 8/10 sẽ bị ghi vào sử sách. Thời khắc này, bọn họ đều hiểu. Hết thảy đều rõ ràng. Trương Dương trước không tha trailer căn bản là không phải là bởi vì chột dạ. Căn bản là không phải là bởi vì này bộ động họa chất lượng không tốt. Hắn vốn là cố ý không tha trailer. Tất cả những thứ này đều là hắn tỉ mỉ chế tác. Hắn cố ý để lại như thế một sơ hở cho bọn họ công kích. Sau đó hắn lại dựa vào cái này kẽ hở hoa lệ xoay người. Hắn trắng trợn ở trước mặt bọn họ đào một cái hố to. Sau đó mặt mỉm cười nhìn bọn họ thả người nhảy xuống. Nhìn bọn họ rơi sưng mặt sưng mũi. Nghĩ, Kung Fu Panda, chất lượng, nghĩ nó hiện tại nổi tiếng. Nghĩ chiếu phim sau nó sẽ cho bọn họ tạo thành xung kích. Phúc Khắc công ty một các vị cấp cao thật sự muốn tự tử đều có. Làm Hollywood xưng tên lão hồ ly. Lần này lại ở một người trẻ tuổi trên tay ăn lớn như vậy một thiệt thòi. Chính bọn hắn đều có chút không thể tin được. Nhưng sự tình chính là như thế khó mà tin nổi phát sinh. Nếu như không phải bọn họ ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Sự tình như thế nào sẽ nháo thành hiện tại bộ dáng này? Kung Fu Panda, lại làm sao có khả năng sẽ ở ngăn ngắn 2 ngày bên trong làm cho mọi người đều biết? Lần này được rồi, bọn họ khả năng muốn bộ thất xảo truyền hình gót chân. Đồng dạng cảm thấy trên mặt rát còn có các đại truyền thông. Ở trailer bá ra sau, Hollywood các đại truyền thông giải trí bộ ngành đều là hoàn toàn yên tĩnh. Đúng là yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy phóng viên đều là dùng một loại không thể tin được đến cực ánh mắt ngơ ngác nhìn cũng sớm. Đã kết thúc TV. Hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Loại này buồn cười dại ra không biết kéo dài bao lâu. Ở phản ứng lại sau. Những phóng viên này lẫn nhau đối diện. Đều có thể nhìn thấy tràn ngập ở trong mắt đối phương nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nghĩ trước đưa tin. Nghĩ bọn họ đối với Trương Dương các loại chê cười. Những phóng viên này đều sắp khóc. Này mặt đánh cho. Là thật đau a, đau cho bọn họ đều có chút không đất dung thân. Cả sự kiện. Bị toàn bộ Hollywood trong vòng ngoài vòng toàn bộ hành trình vây xem. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ giúp đỡ Phúc Khắc công ty điên cuồng chèn ép Trương Dương. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ đối với Trương Dương các loại xem thường các loại xem thường. Sau đó, sẽ không có sau đó. Trương Dương một tát này hầu như là đánh cho bọn họ mắt nổ đom đóm. Tưởng tượng hiện tại toàn bộ Hollywood đều ở cười ha ha nhìn bọn họ. Những phóng viên này đều lệ rơi đầy mặt. Ở chuyện này kiện bên trong, Trương Dương là rõ ràng nhược thế một phương. Nhược thế một phương đến cái đại xoay ngược lại. Hẳn là tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy nội dung vở kịch chứ. Vốn định xem Trương Dương chuyện cười. Kết quả chính mình nhưng thành một chuyện cười. Cảm giác này thực sự là chua thoải mái đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đồng dạng bị Trương Dương chấn động vẫn là mặt khác mấy đại công ty điện ảnh. Ở xem xong động họa sau, bọn họ cũng cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Bọn họ cũng chịu đến to lớn kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trương Dương làm được động họa lại so với Phúc Khắc công ty còn muốn. Tinh xảo, bọn họ bối rối rất lâu. Sau đó, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên cực kỳ phức tạp. Trương Dương này bộ động họa chất lượng ngoài ý muốn tốt. Phúc Khắc công ty khẳng định là muốn ăn cái thiệt lớn. Đối thủ thiệt thòi lớn. Này vốn là kiện rất đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng không biết tại sao, bọn họ hiện tại đều không cao hứng nổi. Không chỉ có không cao hứng nổi, vẻ mặt của bọn họ còn trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Thời khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được đến từ Trương Dương uy hiếp. Bọn họ rốt cục ý thức được, cái này Trương Dương không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng đối phó như thế. Hollywood thế giới giải trí thật giống đến rồi một thớt lang. Một thớt không theo động tác ra bài lang. Liền ngay cả đã ở Trương Dương trên tay bị thiệt lớn thất xảo truyền hình vào lúc này đều không cao. Hứng nổi, Trương Dương trở nên mạnh mẽ. Đối với bọn họ thật giống cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bọn họ không muốn để cho hắn mạnh mẽ. Chuẩn xác chính là, bọn họ có chút sợ sệt hắn trở nên có mạnh mẽ. Có chút sợ sệt cùng người như vậy thành làm đối thủ. Loại này không theo động tác ra bài đối thủ thực sự quá khủng bố. Liền lượng lớn xào vé hắn đều không để vào mắt. Tùy hứng đến tình nguyện tự tổn 800 cũng phải giết địch 1000. Chỉ là ngẫm lại bọn họ đều có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn hiện tại đối mặt 7 công ty lớn áp lực đều biểu hiện như thế ngoan cường khủng bố như vậy. Nếu như thật sự nhường hắn trở nên mạnh mẽ, cuộc sống của bọn họ sẽ thê thảm đến mức nào? Bọn họ cũng không quá dám nghĩ. Cùng những người đồng hành yên tĩnh không giống. Tháng 9 truyền hình hiện tại là một mảnh vui mừng. Ở trailer bá thả lúc đi ra, cái công ty này liền sôi trào. Ở cảm thấy chấn động đồng thời, bọn họ cũng không thể tin được. Không có ai nghĩ đến sẽ là kết quả này. Không có ai nghĩ tới đây bộ động họa sẽ tốt đến nước này. Không có ai nghĩ đến bọn họ lại thật sự có cùng Phúc Khắc công ty một trận chiến tư cách. Không có ai nghĩ đến tháng 9 truyền hình sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Kích động, mừng rỡ, hưng phấn, đủ loại tâm tình ở trong công ty bộ bạo phát. Tất cả mọi người đều là mừng rỡ như điên, ý chí chiến đấu sục sôi. Làm cho Trương Dương ở tháng 9 truyền hình danh vọng lại tăng cao đến một giai đoạn mới. Liền ngay cả đặc hiệu bộ ngành đang nhìn đến này bộ động họa sau đều bị cả kinh thật lâu không nói. Gì, nhìn phía Tô Bách Lý 7 người ánh mắt đều trở nên hơi kính phục lên. Làm là chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng muốn đem một bộ động họa chất lượng làm được mức độ này. Cần trả giá bao nhiêu tinh lực cùng tâm huyết. Đồng dạng sôi trào còn có khán giả. Ở xem xong trailer sau, những này khán giả đều kích động. Trương Dương tác phẩm, quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Internet âm thanh cũng là trong nháy mắt xoay ngược lại. Những này vây xem toàn bộ quá trình khán giả đều là cười ha ha xem Phúc Khắc công ty cùng các đại truyền thông chuyện cười. Bọn họ thật sự rất muốn biết Phúc Khắc công ty cùng các đại truyền thông nét mặt bây giờ. Ngược lại ở trailer sau khi Phúc Khắc công ty cười nhạo Trương Dương, những minh tinh kia đều đột nhiên không nói lời nào. Cho tới các đại truyền thông, những này khán giả tận mắt trước cười nhạo Trương Dương đưa tin bị trong nháy mắt cắt bỏ. Sau khi, các đại truyền thông đều duy trì một loại cực kỳ quỷ dị trầm mặc. Bọn họ ai cũng không có lại đưa tin có liên quan với Trương Dương tin tức. Trương Dương một bộ trailer, trực tiếp đem Phúc Khắc công ty cùng các đại truyền thông đều đánh cho tàn phế. Này buồn cười một màn nhường được vô số khán giả đều suýt chút nữa cười phong. Trận này vở kịch lớn thực sự là đặc sắc đến khiến người ta vỗ bàn tán dương a. Cùng lúc đó, vẫn ở quan sát các đại Cinemax cũng là ngay lập tức bắt đầu cho Kung Fu Panda xếp mảnh. Ngày đầu xếp mảnh mắt Phúc Khắc công ty cái kia bộ động họa không phân cao thấp. Những này rạp chiếu phim người phụ trách đều không ngốc. Đương nhiên sẽ không bày đặt này bộ rõ ràng có thể kiếm tiền động họa không chiếu phim. Một đoạn trailer, liền như thế ở Hollywood gây nên to lớn náo động. Trải qua sau chuyện này, Trương Dương hai chữ này cũng rốt cục bắt đầu ở Hollywood hình thành lực liên kết. Cái này ở quốc nội đại diện cho chất lượng cao bảng hiệu cũng rốt cục ở Hollywood khai hỏa. Trương Dương cá nhân ảnh hưởng lực cũng bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng toàn bộ Hollywood giới truyền. Hình, hay là không tốn thời gian dài. Chỉ cần là mang theo Trương Dương bảng hiệu tác phẩm. Không cần làm sao tuyên truyền đều có thể gây nên to lớn quan tâm cùng náo động. Trailer thả ra sau, tháng 9 truyền hình cũng gia tăng tuyên truyền. Bo TV đài. Các đại video trang web cùng với bên ngoài quảng cáo bình đều có thể nhìn thấy. Kung Fu Panda, bóng người, ở 3 giờ chiều thời điểm, tháng 9 truyền hình tuyên bố. Kung Fu Panda, cùng tên chủ đề khúc, bài hát này từ, khúc, biểu diễn đều là Trương Dương. Đồng thời tuyên bố còn khác một cái trailer. Đây là một cái rất sung sướng trailer. Hết thảy hình ảnh hầu như đều là Panda màn ảnh. Ở đoạn này trailer bên trong, động họa bên trong quốc nội nguyên tố bị vô hạn phóng to. Đủ loại mang theo quốc nội đặc sắc đồ vật ra hiện tại Hollywood đại màn ảnh trên. Bánh bao, chiếc đũa, đèn lồng, phong cảnh, công phu, các loại, này điều trailer đồng dạng hấp dẫn vô số người quan tâm. Ở hai người này trailer trùng kích vào. Phúc Khắc công ty trước còn hồng hồng hỏa hỏa tuyên truyền trong nháy mắt bị nghiền ép. Toàn bộ Hollywood quan tâm tựa hồ cũng rơi vào. Kung Fu Panda, trên, khán giả nhìn ra cực kỳ sung sướng. Toàn bộ Hollywood đều đang đợi bộ phim này chiếu phim. Có như vậy một phần nhỏ người thậm chí còn ôm một tia kỳ vọng. Kỳ vọng Trương Dương này bộ động họa chiếu phim sau tiếng vọng không tốt. Nhưng càng nhiều người là ở xem Phúc Khắc công ty có thể hay không hao tổn. Hay hoặc là nói bọn họ sẽ hao tổn đến mức nào. Người tinh tường đều có thể thấy. Phúc Khắc công ty này bộ động họa muốn đại kiếm lời là không thể nào. Ở Trương Dương đứng đánh xuống. Náo loạn cái chuyện cười lớn Phúc Khắc công ty cũng không cam lòng lạc hậu. Cũng mở ra cuồng oanh loạn tạc tuyên truyền hình thức. Này bộ động họa hắn tập trung vào $1 ức tài chính. Coi như là bọn họ ra đại nghiệp đại cũng không chịu nổi như vậy hao tổn a. Coi như là Trương Dương này bộ động họa chất lượng cực kỳ khác khoa dự liệu của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không cho là mình đã thua. Bọn họ này bộ động họa chất lượng cũng rất cao a. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Bọn họ hoàn toàn có liều mạng năng lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.